Đây là căn nhà mà bọn cháu thoát ra từ lúc sáng đây này ông. Ông ơi. Chúng tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.